Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gặp lại Long Tổ. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Tô Hàn giải quyết xong cái tên gì ở ngoài biển á, thì lúc này lại đến gặp hạ đẳng giao long, và ở đây thì gặp một người có thể tìm được long mạch, đấy là Trương Đạc. Tuy nhiên lại bị một nhóm người gây khó dễ và còn lôi kéo cả trưởng lão của thần tông, tức là Phượng Hoàng Tông đến. Nhưng sau khi biết là Tô Hàn thì hoảng sợ và thậm chí tên kia còn phát điên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Giao Long. Ngô Hy sửng sốt một chút rồi chợt biến sắc, không khỏi hỏi. Tông chủ, ngài đang nói tới là Long Tổ sao? Chỉ là một đầu hạ đẳng Giao Long mà thôi, còn chưa được gọi là cái gì mà Long Tổ, Tô Hàn nói. Ngô Hy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gần vạn người kia đều trợn to mắt ra mà nhìn, khó có thể tin. Long Tổ, đó là Long Tổ trong truyền thuyết à? Đây chính là cường giả đỉnh cao nhất trên đại lục Long Võ, hơn nữa còn là cường giả mạnh nhất trong yêu thú. Luận về thực lực thì so với nhân loại đồng cấp còn mạnh hơn nhiều. Chắc không được là Long Võ chi chủ sẽ lại tới đây, nguyên lai là đến tìm Long Tổ gây phiền phức. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới cái truyền thuyết kia, tại thời điểm Phượng Hoàng Tông tiêu diệt ba đại tông môn siêu cấp, triệt để tấn thăng lên thần tông, thì đã có hai vị siêu cấp cường giả hiện thân muốn ngăn cản việc này, cuối cùng bị ngạnh sinh bức lui. Mà hai vị siêu cấp cường giả này, một thì chính là Cực Lạc Yêu Tôn ở Nam Hải cảnh vực, còn một vị khác chính là Long Tổ ở Tây Lương cảnh vực. Rất nhiều người đều cảm thấy truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng giờ phút này bọn hắn mới biết nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật. Tông chủ, nghe nói tu vi của tổ long kia cực mạnh, chính là ở trình độ cao nhất rồi. Ngô Hy có chút lo lắng. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như chỉ là một đầu hạ đẳng giao long mà cũng không giải quyết được, thì bản tông cũng không xứng làm tông chủ Phượng Hoàng Tông. Còn xin tông chủ phải cẩn thận. Ngô Hy không nói gì thêm. Tô Hàn đã quyết định rồi thì tự nhiên hắn không thể can gián được. Còn không cút đi. Thời điểm quay đầu lại, Ngô Hy liền hướng những người kia quát lên. Nghe thấy lời ấy, không ai dám nói một lời, liền hướng phía xa cuồn cuộn mà đi. Thân ảnh của Ngô Huy cũng đi sát theo sau bọn họ. Về phần đến cùng xử lý những người này như thế nào thì Tô Hàn cũng không quản. Có lẽ Ngô Huy cũng không sẽ buông tha bọn họ đơn giản như vậy. Thấy bọn họ rời đi thì Trương Đạc kia cũng do dự một chút mà nói. Tô Tôn, vậy còn ta? Người thì cứ ở chỗ này đi. Tô Hàn hướng hắn cười nói. Chờ một lúc nữa khai chiến thì nơi đây sẽ bị oanh kích ra không ít khoáng mạch. Ta cho người mấy khỏa không gian giới chỉ, đồng thời đem chỗ này phong tỏa lại. Đợi ta đem con giao long kia đánh giết xong thì người ở đây mà khai thác khoáng mạch. Hết thảy khoáng mạch ở nơi này đều thuộc về một mình ngươi. Coi như là ta sẽ trả lại cho ngươi ân tình một giọt máu kia như thế nào. Vậy thì đa tạ Tô Tôn. Trương Đạc biết là mình đã không có cách nào cự tuyệt. Nói thật thì so với ân tình của Tô Tôn, cho hắn có nhiều khoáng thạch hơn nữa hắn cũng không nguyện ý. Nhưng mà nếu thực sự Tô Tôn cấp cho hắn ân tình thì hắn lại không dám. Cho nên nhân tình này hay là cứ dùng những khoáng thạch này thay thế là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua thì màn đêm cũng hàng lâm, huyết vụ trên không trung đã nồng đậm đến cực hạn. Mà ở dưới huyết vụ này, mặt đất vốn là ẩm ướt, lúc này lại chậm rãi chấn động. Ông từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra trong lòng đất. Được một đoạn thời gian thì mặt đất chỗ này bỗng vỡ vụn ra, có một viên khoáng thạch lóng lánh từ dưới mặt đất chui lên. Đây là khoáng thạch chứ không phải là linh thạch, mà theo viên khoáng thạch thứ nhất xuất hiện thì có ngày càng nhiều khoáng thạch hiện lên trong tầm mắt của Trương Đạc. Nhìn qua đại lượng khoáng thạch này, hô hấp của Trương Đạc cũng dồn dập lên. Nhiều khoáng thạch như vậy ít nhất phải có mấy chục vạn à, mà trong đó còn có không ít đồ vật chân quý, nếu như mang bán đi thì giá trị chí ít cũng được mấy trăm vạn linh thạch. Đúng là cường giả, trong lòng Trương Đạc khẽ than. Chúng ta nếu muốn tìm một tòa khoáng mạch đều gian nan như thế, nhưng ở trong tay Tô Tôn lại có thể để những khoáng thạch tự hành xuất hiện. Quả nhiên là người càng mạnh thì càng có tiền. Thế nhưng hắn lại không biết, những khoáng thạch này sở dĩ tự nó xuất hiện là bởi vì nguyên nhân ở một giọt máu tươi của hắn. Phanh, âm thanh trầm đục truyền ra, những khoáng mạch kia không ngừng xuất hiện. Vậy mà cuối cùng nó giống như từ dưới mặt đất phun lên, rất là chi là cuồng mãnh. Trời ạ, cái này... Lúc này Trương Đạc đã triệt để trợn mắt há mồm. Rất nhiều khoáng mạch sau khi xuất hiện đều rơi trên mặt đất. Bất quá số lượng quá nhiều dẫn đến quang mang nồng đậm từ những khoáng thạch này chiếu lên phía trên, trôi nổi trên hư không. Quang mang càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem bầu trời vốn đã âm tối hoàn toàn chiếu sáng lên. Oanh một tiếng, cũng ngay một khắc này dãy núi Long Tổ Sơn bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ dãy núi này lan tràn đến mấy trăm vạn trượng, lúc này lại xuất hiện những cự thạch lăn xuống, bụi đất đầy trời. Chấn động này, ở một chỗ núi non chậm rãi mọc lên từ mặt đất. Trương Đạc khá hốc mồm, không thể tưởng nổi mà nhìn một màn này. Trái tim hắn lúc này đã hoàn toàn ngừng đập, vẻ mặt khẩn trương. Rốt cuộc đã muốn ra rồi sao? Ánh mắt của Tô Hàn híp lại, hàn quang lóe lên. Trong tầm mắt của hai người, rốt cuộc thì chỗ dãy núi to lớn kia đột nhiên vọt lên, trực tiếp ngóc thẳng lên trời. Vô tận bùn đất từ bên trên rơi xuống, theo cái thân thể kia run lên mà cũng ầm ầm rơi trên mặt đất. Đó là... Khi nhìn thấy thân ảnh to lớn kia, Trương Đạc xém chút thì ngất đi. Hắn xin thề, đây tuyệt đối là sinh vật có thân thể lớn nhất mà trong cuộc đời này hắn được nhìn thấy, tuyệt không có cái thứ hai. Hạ đẳng giao long. Lần này khoảnh khắc giao long xuất hiện, nó liền há to cái miệng rộng, ở trên đôi tròng mắt còn có vô tận bùn đất che phủ, hiển nhiên là nó vừa mới thức tỉnh, thậm chí nó đều không có nhìn thấy Tô Hàn và Trương Đạc hai người. Trong miệng nó liền trực tiếp xuất hiện ra lực thôn phệ cuồng bạo. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khí tức của hắn cũng là trực tiếp bạo tăng, uống một ngụm liệt tiểu rồi bàn tay vũ động, đánh một cái quang cháo lên người của Trương Đạc. Ở chỗ này chờ ta. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn liền thuận theo những cái khoáng thạch bị thôn phệ, trực tiếp tiến vào trong cái miệng khổng lồ của Giao Long. Trương Đạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hàn tiến vào thể nội Giao Long, trong lúc nhất thời đầu hoa não váng. Chuyện xảy ra của ngày hôm nay tuyệt đối là điều mà hắn chưa từng gặp trong nhiều tháng sống như vậy. Vô luận là thân phận của Tô Hàn hay là việc tổ long hiện thân hoặc là hiện tượng khoáng thạch phun trào, cùng với thời điểm này Tô Hàn xông vào trong thể nội của Giao Long, hết thảy những điều này đối với hắn phảng phất như là đang nằm mơ. Hắn khó lòng có thể tưởng tượng được là thân thể tổ long lớn cả trăm vạn trượng như thế, nếu như tiến vào còn có thể sống sót được sao? Soạt, ngay tại thời điểm hắn sững sờ thì có một tiếng âm thanh của nhục thể bị xé nứt vang lên, truyền ra từ thân thể tổ long. Trương Đạc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngập trời mưa máu từ trên thân thể của tổ long rơi xuống. Phía dưới thân thể, chỗ phần bụng đang có một lỗ hổng cự đại bị ngạnh sinh mở ra. Ngao! Thương thế nghiêm trọng như thế làm cho long tổ rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Nó phát ra tiếng rít gào thê thảm, cái đuôi rồng to lớn xoay bên trong hung hăng quật xuống mặt đất. Oanh! Đuôi rồng to lớn thời điểm oanh kích lên mặt đất, làm mặt đất trực tiếp nứt ra một khe hở khổng lồ. Những khe hở này nhanh chóng tràn ra như mạng nhện, lít nha lít nhít, khuếch tán ra bốn phía. Trương Đạc lại thấy rõ ràng dưới vô số khe nứt kia có từng vầng quang mang đang lấp lóe hiện lên. Đây đều là khoáng mạch. Cái này là một mảnh khoáng mạch, tuyệt đối là so với bất luận khoáng mạch nào mà Trương Đạc từng nhìn thấy còn lớn hơn nhiều, mà không biết lớn hơn bao nhiêu lần nữa. Số lượng dự trữ bên trong khoáng mạch này chỉ cần quét mắt nhìn chí ít cũng có thể thấy được mấy trăm vạn, thậm chí là nhiều hơn. Nếu như mang đi bán chỉ sợ phải được mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, thậm chí là mấy trăm triệu linh thạch nữa. Ta, con mẹ nó, muốn phát đạt rồi. Trương Đạc tự mình lẩm bẩm. Ở giữa cuộc đời nếu như có được tài phú lớn như thế, Trương Đạc cũng không biết làm sao tiêu hết. Đương nhiên, giờ phút này chiến đấu còn chưa kết thúc. Những khoáng mạch này không phải hắn muốn lấy là có thể lấy được. Tiểu tạp toái, người đáng chết. Long tổ phát ra tiếng gào đình tai nhức óc, thậm chí là hóa thành tiếng sấm gầm, đánh nát vô tận đại thụ ở bốn phía. Nếu như không phải chỗ của Trương Đạc đã bị Tô Hàn đánh xuống một cái lồng ánh sáng để bảo hộ, chỉ sợ vỏn vẹn dưới tiếng gầm này có thể trực tiếp chấn tan cả cơ thể hắn. Bá, từng đạo đao mang từ trên người Long tổ không ngừng xuất hiện, mà Long tổ hiển nhiên cực kỳ đau đớn, đang không ngừng gào thét thê lương, và thân thể khi thì bốc lên hư không, khi thì nhấp nhô dưới mặt đất, có lần trực tiếp là nghiền ép ở phía trên của Trương Đạc mà lướt qua, nhưng Trương Đạc lại mảy may vô sự. Soạt, từng đạo vết thương thật lớn không ngừng xé mở thân thể của Long tổ, máu tươi như mưa trút xuống, đem mặt đất đều nhuộm cho đỏ thẫm. Vòn vẹn chỉ nghe tiếng gầm gừ thê lương của Long tổ, Trương Đạc cũng có thể cảm nhận được thời khắc này Long tổ đang phải chịu dày vò tra tấn cỡ nào. Nhanh từ trong thân thể ta cút ra đây, cút ra. Người đến cùng muốn làm gì? Người không phải là muốn giết ta sao? Người muốn cái gì ta cũng cho ngươi, đều cho ngươi. Long tổ không ngừng gào thét. Cái ta muốn, ngươi không cho được. Âm thanh băng lãnh từ trong thể nội của Long Tổ chuyển ra. Một đạo đao mang cự đại trực tiếp từ chỗ phần lưng của Long Tổ xốc lên, bay thẳng lên trời, hung hăng cắt thẳng đến đầu của Long Tổ. Không! Thân thể to lớn kia, lúc này có thể nói là hoang tàn khắp nơi, những vết thương ghê rợn, từ ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, Long Tổ dãy giụa càng ngày càng yếu. Cuối cùng bịch một tiếng, nó rơi trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Một con đôi con người lớn mở trừng trừng, vừa vặn Trương Đạc đứng trước mặt nó. Thông qua hình ảnh phản xạ, Trương Đạc có thể nhìn thấy bên trong phản chiếu hình ảnh của mình. Chết ư? Trương Đạc nuốt một ngụm nước miếng, xoạt. Ở phần bụng của Long Tổ lại có một đạo đao mang phá ra, Tô Hàn từ đó đi ra, toàn thân áo trắng vẫn sạch sẽ như cũ, không nhiễm mảy may nửa điểm máu tươi. Trong tay hắn đang cầm một viên cầu hoàng kim sắc, đây là Long Đan. Quả Long Đan này cũng không phải là quá lớn, Tô Hàn một tay liền có thể cầm vừa, nhưng khí tức phát tán trong đó lại cực kỳ khủng bố. Cái này chính là Long Tổ, đỉnh cao nhất trên đại lục Long Võ trong truyền thuyết, vậy mà cứ thế chết đi. Trương Đạc vẫn như cũ không thể nào tin được. Ngươi có thể khai thác khoáng mạch được rồi, Tô Hàn vung tay lên, có một ít không gian giới chỉ rơi xuống trước mặt của Trương Đạc. Lần này đánh giết Long Tổ thì so với Cực Lạc Yêu Tôn còn muốn đơn giản hơn nhiều. Trước đó ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới lại dễ dàng sảng khoái như vậy. Hết thảy điều này đều phải quy công lao cho việc Long Tổ vừa mới thức tỉnh, nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp thôn phệ những khoáng mạch kia. Thân ảnh của Tô Hàn vừa tiến vào cơ thể nó, thậm chí là nó không phát giác chút nào. Kể từ đó Tô Hàn từ bên trong công phá đã trực tiếp phá hủy đi kết cấu thể nội của Long Tổ. Cho dù là nguyên thần của nó cùng với Tô Hàn tiến hành giao chiến nhưng vẫn không phải đối thủ của Tô Hàn. Đương nhiên, cũng là do hôm nay thực lực của Tô Hàn so với lúc trước thì mạnh hơn quá nhiều. Tu vi võ đạo Long Tôn Cảnh và nhục thể tu vi là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong dung hợp lại, cộng thêm với ngũ thải trí tôn ảnh, liệt tiểu, huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư, đủ để cho Tô Hàn cơ hồ không cần bất kỳ thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng đánh chết nó. Đường đường là Long Tổ lại chết như vậy, Trương Đạc cảm thấy bi ai thay cho Long Tổ. Trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt hắn liền nhìn về vô tận khoáng thạch trên mặt đất và dưới lòng đất. Ngay cả bên dưới thì khoáng mạch cũng phát ra quang mang sáng rực. Phát rồi, lần này thực sự đại phát. Xong vừa lẩm bẩm, Trương Đạc liền hướng những khoáng mạch này mà nhào tới. Còn Tô Hàn bên này thì chỉ cười lắc đầu, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào thánh tử tu di giới, bắt đầu bế quan để tu luyện nhục thể. 10 ngày sau thì Tô Hàn xuất quan. Hắn từ thánh tử tu di giới đi ra, vẫn như cũ, hết sức là thấy Trương Đạc đang chăm chú khai thác khoáng mạch, mà Trương Đạc cũng không có phát hiện ra Tô Hàn. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn không nói gì, lặng lẽ rời khỏi. 1 năm sau, Tô Hàn thông qua chuyển tống trận, hướng về các địa phương của Long Võ Đại Lục. Hết thảy những thứ gọi là hiểm địa, rồi các địa phương có bảo địa, hắn cơ hồ đều đi qua. Nhưng mà cũng không có chỗ nào có thể làm cho hắn giải khai được bí mật lớn vẫn tồn tại ở Long Võ Đại Lục. Phảng phất như những hiểm địa này cũng chỉ thực sự là hiểm địa mà thôi, mà bảo địa thì cũng chỉ là bảo địa chứ không có bí mật nào phía sau cả. Bí mật trên đại lục Long Võ luôn là xoắn xuýt trong lòng Tô Hàn một đoạn thời gian dài, nhưng hắn bây giờ đã không có biện pháp giải khai. Nơi này nhất định có bí mật tồn tại, có lẽ vẫn như cũ do thực lực của ta còn quá thấp, Tô Hàn lẩm bẩm. Sau cùng hắn đi tới mục đích là Thất Vực Thần Sơn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Diệp Long Thần vì bảo trụ đồ thần các mà tự mình mở ra Thất Vực Thần Sơn, đến mức tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung cũng phải phái cường giả tiến vào rồi dẫn phát ra một hồi nguy cơ, cuối cùng bị Diệp gia sinh sinh đè xuống. Chỗ Thất Vực Thần Sơn này Tô Hàn chưa từng tới, hắn muốn biết bên trong đến cùng có đồ vật gì mà có thể làm cho Diệp gia đời đời kiếp kiếp để thủ hộ, có thể hay không liền những thứ này có thể giải khai bí mật của đại lục Long Võ. Cho dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Tô Hàn vẫn tới. Thời điểm tiến vào Thất Vực Thần Sơn, không có bất kỳ ai hay biết, cho dù là cường giả Diệp gia, căn bản cũng không hề phát giác. Ở bên ngoài Thất Vực Thần Sơn có 7 tầng quang mang vờn quanh. 7 tầng quang mang này tạo thành từng khu vực, cũng bởi vậy mà nơi đây nó được gọi là Thất Vực Thần Sơn. Tô Hàn ở bên trong Thất Vực Thần Sơn phát hiện vô số yêu thú. Những yêu thú này đều bị quang mang kia hạn chế, không cách nào ra ngoài. Tiếng gào thét giống như cực kỳ tức giận vì bị giam giữ lâu dài truyền ra. Tô Hàn minh bạch lúc trước nguyên lăng của Ngọc Hư Cung đến đây đưa tới nguy cơ khẳng định chính là do đám yêu thú này. Số lượng yêu thú trong thất vực Thần Sơn là rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Tô Hàn là trong đó gặp được không dưới 7 con yêu thú cấp 7. Mà yêu thú cấp 7 thì đã tương đương với lòng tôn cảnh của nhân loại rồi. Bất quá lấy thực lực hôm nay của Tô Hàn, cho dù là yêu thú cấp 7 cũng vô pháp phát giác ra hắn. Cuối cùng, Tô Hàn đi lên tới đỉnh Thần Sơn. Chỗ đỉnh núi này là một cái miệng núi lửa cự đại, bên trong có vô số nham tương phun trào, nhiệt độ nóng rực, để cho không gian bốn phía ở thời gian lâu dài đều đen kịt một màu, bị bốc hơi, căn bản không cách nào khôi phục. Tô Hàn trong sự trầm mặc, pháp tắc hỏa thuộc tính gia trì lên cơ thể, rồi tiến vào miệng núi lửa này. Thời điểm tiến vào, Tô Hàn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trong vô tận nham tương kia, hắn lại phát hiện ra một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu này cũng không lớn, nhìn qua nó cùng với một hạt châu phổ thông không có gì khác biệt, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, ở trong chốn vô tận nham tương này đều là từ hạt châu này tràn ra. Thời điểm tràn ra thì không phải là nham tương mà chỉ là từng tia hỏa diễm đỏ bừng. Nhưng mà ngọn lửa này thời điểm tản ra bốn phía lại biến thành nham tương kinh người. Đây là... Con người của Tô Hàn co rút lại. Hắn ở trên hạt châu này cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc. Cái loại quen thuộc này nó không phải đến từ sau khi trọng sinh mà là ở kiếp trước kìa. Chí Tôn Bảo Châu. Trong chớp mắt Tô Hàn sắc mặt kịch biến, hắn kìm lòng không được mà gào lên. Tại thời điểm bốn chữ Chí Tôn Bảo Châu thoát ra khỏi miệng, hạt châu màu đỏ rực này vậy mà chấn động một cái. Oanh! Nó chấn động như vậy, làm cho chỗ miệng núi lửa khổng lồ này có nham tương ngập trời phun ra, bay thẳng lên trời, giống như muốn xông phá vào trời mây. Hết thảy hư không, ở phía dưới nham tương này đều bốc hơi thành đen nhánh. Liếc mắt nhìn lại, giống như có một cột sáng hỏa hồng sắc bắn thẳng lên trời, xuyên qua thiên địa. Làm sao có thể? Tô Hàn hô hấp dồn dập, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Chí Tôn Bảo Châu sao lại tồn tại ở nơi này? Hắn trong sự chấn kinh liền lật tay, có một quả vương miện xuất hiện. Cái vương miện này đã tồn tại thời gian rất lâu, phía trên gần như đã rỉ sét. Ở trên đỉnh có 7 cái lỗ, và mỗi cái lỗ vừa vặn sẽ đối xứng với một hạt châu đỏ rực như thế này. Cái vương miện này chính là thời điểm mà Tô Hàn tiến vào tranh giành chi môn lấy được. Lai lịch chân chính của nó là trong thánh vực, là thần vật đệ nhất trên bảng xếp hạng, được gọi là vương miện Chí Tôn. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn chỉ từng nghe nói qua vương miện Chí Tôn, chứ chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy. Trong truyền ngôn thì Chí Tôn vương miện này chính là đồ vật mạnh nhất trong thiên địa, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, 7 viên bảo châu trong đó đã bị tách ra. Thậm chí là ngay cả Chí Tôn vương miện cũng đã biến mất. Dẫn đến Chí Tôn vương miện chỉ còn được trong truyền thuyết mà càng ngày càng ít người biết. Nhưng cho dù là thế thì ở trên bảng thần vật thánh vực, xếp hạng của nó vẫn là thứ nhất. Nghe nói là cả 100 triệu năm trước đã từng có cường giả chiếm được vương miện Chí Tôn, mà lúc ấy thì 7 viên bảo châu của Chí Tôn vương miện đã chóc ra. Nhưng cho dù là thế thì vị cường giả này vẫn bằng vào vật đó mà hủy diệt đi 1/3 tinh vực hạ đẳng. Bây giờ tinh vực hạ đẳng về sau là do vô số tu sĩ một lần nữa thành lập lại rồi mới tồn tại đến bây giờ. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết thôi, có rất ít người có thể sống quá ức năm, thậm chí cơ hồ là không có. Cho nên loại truyền thuyết này cũng không thể nào xác minh thật giả. Nói tóm lại, sự kiện liên quan tới vương miện Chí Tôn quả thực thì có rất nhiều. Bất quá bất kỳ một sự kiện nào cũng đủ gây oanh động. Đây cũng có thể làm cho một người đã hai đời sống làm người như Tô Hàn phải khiếp sợ như vậy. Thời điểm hắn đạt được vương miện Chí Tôn đã đủ rung động rồi. Lại không nghĩ rằng trên Long Võ Đại Lục này thế mà gặp được một viên Chí Tôn Bảo Châu. Ông... Mà tại thời điểm là... Tô Hàn lấy vương miện ra, trong chớp mắt viên hạt châu màu đỏ lập tức chấn động, chợt có âm thanh ông ông từ trên Chí Tôn Bảo Châu truyền ra. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức là thu hồi vương miện. Hắn biết Chí Tôn Bảo Châu này nhất định là cảm ứng được vương miện Chí Tôn, chắc chắn là muốn dung hợp vào trong đó. Thực sự là muốn dung hợp thì đừng nói nơi này, chỉ sợ là toàn bộ đại lục Long Võ sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Nhưng mà Tô Hàn... Khi mà sắp thu Chí Tôn vương miện vào chữ vật giới chỉ, vậy mà chữ vật giới chỉ của hắn trực tiếp vỡ nát ra. Sắc mặt Tô Hàn biến đổi, lập tức đem cái vương miện Chí Tôn này lại bỏ vào trong một cái chữ vật giới chỉ khác. Nhưng cái thứ hai vẫn như cũ vỡ nát. Liên tiếp mấy cái chữ vật giới chỉ vỡ ra. Tô Hàn đã muốn mang Chí Tôn vương miện bỏ vào trong thánh tử tư duy giới, lúc này nó mới hoàn toàn an ổn xuống. Mà khi Tô Hàn thần niệm tiến vào trong thánh tử tu di giới, liền cười khổ phát hiện có một mảng lớn khu vực đã bị phá hủy. May mắn là thánh tử tu di giới đủ cứng rắn, Tô Hàn lắc đầu. Giờ phút này thì đã đem Vương Biện và Chí Tôn Bảo Châu triệt để ngăn cách, cả hai rốt cuộc không còn bạo động nữa. Tô Hàn trong sự trầm mặc duỗi tay ra, đem hạt châu kia nắm vào trong tay. Không biết là khi khảm nạm Chí Tôn Bảo Châu lên Vương Miện thì sẽ có uy lực cỡ nào. Tô Hàn lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt. Bất quá giờ phút này không phải thời điểm để nghiệm chứng, mà lấy thực lực quán bây giờ tạm thời căn bản không có biện pháp nào để nghiệm chứng cả. Đem quả Chí Tôn Bảo Châu này thu vào trong một cái chữ vật giới chỉ, toàn bộ quá trình lại không gặp trở ngại gì. Bởi vì cùng với Chí Tôn Vương Miện ở hai không gian riêng biệt, lúc trước cái loại này liền để cho Tô Hàn xém chút nữa đã không kịp khống chế, đã không còn phát sinh. Mà nháy mắt khi Tô Hàn đem Chí Tôn Bảo Châu thu vào giới chỉ, dung nham trong núi lửa lập tức chấn động lên. Trong chớp mắt tiếp theo, dường như là không có vật áp chế, nham tương này đột nhiên bung ra, can quét toàn bộ thất vực thần sơn. Xin lỗi Diệp gia. Trong lòng Tô Hàn thở dài rồi vọt khỏi miệng núi lửa, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mà nham tương kia thì không ngừng phun trào. Đám yêu thú trong thất vật thần sơn ở khu vực có 7 tầng quang mang thủ hộ, ngược lại không có việc gì. Bất quá Diệp gia lại chuyển tới tiếng gào thét và mắng chửi. Hết thảy những điều này, Tô Hàn đều không nghe được và cũng chả muốn nghe. 3 ngày sau, ở Bắc Hoang cảnh vực trụ sở Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn bước ra từ truyền tống trận. Dưới sự cung kính đưa tiễn của đệ tử Phượng Hoàng Tông, hắn khẽ gật đầu hướng khu vực cung điện mà đi. Tuy nói Phượng Hoàng Tông đã trùng kiến nhưng đại bản doanh đã không còn là Đông Thiên cảnh vực, mà là nơi để cho tất cả mọi người sống sót, khô địa. Nơi này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Sau khi về tới cung điện, Tô Hàn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền đem tất cả cao tầng Phượng Hoàng Tông cơ hồ đều triệu tập tới cung điện, bởi vì có rất nhiều sự tình cần phải tuyên bố. Tông chủ tự mình tổ chức hội nghị, cao tầng của Phượng Hoàng Tông toàn bộ không thiếu một ai. Bởi vì rất nhiều người lúc trước trong thời gian này được đề bạt làm cao tổng đều chưa từng được nhìn thấy bản thân Tô Hàn. Đây là từ thời điểm Tô Hàn tiêu diệt năm đại tông môn siêu cấp, mất 10 năm thời gian bế quan, lần đầu mới chân chính lộ diện. Không vì cái gì khác, ít nhất họ đến cũng để chiêm ngưỡng một chút truyền kỳ tuyệt thế nam nhân này. Sáng sớm ở bên trong đại điện của Phượng Hoàng Tông, người đã ngồi đầy chật kín. Nơi này khoảng chừng 8.000 cái ghế, nhưng không có một cái nào bỏ trống. Thậm chí là còn có không ít người đều phải đứng. Bọn họ cũng là cao tầng, nhưng nếu so với những người này thì vẫn còn có chút chênh lệch. Tông chủ tự mình tổ chức hội nghị, chắc là có chuyện quan trọng à? Không biết, bất quá, đây là đã qua 10 năm, lần đầu mới thấy chân chính lợ diện. Nghĩ đến hội nghị này sẽ không đơn giản đâu. Ta tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy bản thân tông chủ đây. Ta chỉ thấy được một lần. Hay là, đó là thời điểm mà năm đại tông môn siêu cấp bị diệt. Khi đó tông chủ, dù chưa có thân phận địa vị như bây giờ, cũng đã có phong thái dọa người rồi. Đông đảo cao tầng của Phượng Hoàng Tông châu đầu ghé tai trò chuyện với nhau. Phàm là những người ngồi đây đều là Long Hoàng Cảnh. Dưới Long Hoàng Cảnh thì ngay cả Ngụy Hoàng Đỉnh Phong cũng phải đứng. Bọn người Lưu Vân ngồi gần vị trí Tô Hàn nhất. Bọn hắn chính là nguyên lão, chân chính của Phượng Hoàng Tông, đã theo chân Tô Hàn từ những bước đầu. Đi tới bây giờ thì không biết bao nhiêu lần xém chết, nói một câu không dễ dàng thì cũng chưa đủ để hình dung. Theo thời gian trôi qua thì thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vẫn như cũ toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú cho nụ cười nhàn nhạt. Ở bên cạnh hắn có hai nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ đi theo, chính là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, sau nữa là Tô Thanh và Tô Giao. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ phu nhân, gặp qua hai vị thiếu tông chủ. Thấy Tô Hàn xuất hiện thì các cao tầng của Phượng Hoàng Tông lập tức đứng dậy, thu hồi bộ dáng trò chuyện trước đó, thần sắc nghiêm nghị, cung kính cúi người. Đều đứng lên đi, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Vâng, mọi người đều đáp ứng rồi đứng thẳng người lại. Dưới cái đẻ tay của Tô Hàn, họ đều riêng phần mình ngồi xuống, vô số ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Hàn. Có không ít người là lần đầu tiên được nhìn thấy hắn, thần sắc kích động, thân thể run lên. Cho dù bọn hắn cơ hồ đều là Long Hoàng Cảnh, thấp nhất cũng là Ngụy Hoàng, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ là không áp chế nổi tâm tình kích động. Đây chính là một nam nhân trong truyền thuyết à. Chỉ với thời gian mấy chục năm, đã từ một cái huyện thành nhỏ, trở thành thế lực đỉnh phong của Long Võ Đại Lục. Dùng thời gian mấy chục năm dẫn đầu một nhóm người, chỉ có mấy chục người thôi, vậy mà có thể bệ nghệ thiên hạ trên đại lục Long Võ. Thời gian mấy chục năm xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông chảm diệt vô tận vực ngoại thiên ma, để cho Long Võ đại lục mở ra một thời đại mới. Hết thảy đều là nhờ nam nhân này. Bất cứ chuyện gì đến từ Tô Hàn thì cơ hồ đều trở thành truyền thuyết. Để ngay cả trong bọn họ cũng rất nhiều người không thể nào mơ tới nổi. Đây là thần. Ánh mắt của đám người đối với Tô Hàn so với thần linh thực sự không có gì khác biệt. Liền xem như ngay cả những thiên tài đến từ tinh không kia, ở trước mặt người đàn ông này cũng phải ảm đạm phai mờ. Ông chủ, đây chính là danh sách đám người trình diện, mời ngài xem qua. Liên Ngọc Trạch xuất ra một viên ký ức tinh thạch, cung kính đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận, thần niệm đảo qua, chợt đem ký ức tinh thạch đặt qua một bên. Ta biết, thời khắc này Phượng Hoàng Tông vận chuyển đều là do chư vị bận rộn sự vụ. Chư vị hôm nay có thể đến đều là phải rút chân trong bận bịu ra, bản tông rất vui mừng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Nên làm, phía dưới tất cả mọi người cúi đầu ứng thanh. Trong các ngươi thì có người gia nhập Phượng Hoàng Tông thời gian đã lâu, một đường đi theo bản tông dốc sức cho tới hôm nay. Cũng có rất nhiều người là sau khi Long Võ Nguyên Niên mở ra thì mới gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng đối với bản tông mà nói thì chỉ cần là người Phượng Hoàng Tông, mặc kệ là tồn tại từ sớm hay là vừa mới gia nhập, mặc kệ là Long Hoàng Cảnh hay là Long Mạch, bản tông sẽ đều đối xử như nhau. Không có ai mở miệng cả, chờ Tô Hàn nói tiếp. Hôm nay, người đến đây đều là cao tổng của Phượng Hoàng Tông. Bản tông đem quyền lợi giao cho các ngươi hẳn cũng là quyền lợi xứng đối với chức trách. Ngày sau thì bất luận các ngươi ở nơi nào, bản tông đều hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, các ngươi là một phần tử của Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông có được hôm nay không dễ đâu. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Vâng, đám người lập tức đáp ứng. Tốt, vậy thì kế tiếp bản tông liền tuyên bố mấy chuyện muốn nói trong hội nghị hôm nay. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện làm thứ nhất chính là không lâu sau đó bản tông sẽ rời khỏi Phượng Hoàng Tông, rời khỏi Long Võ Đại Lục, tiến vào tinh không. Cái gì? Ngay chuyện thứ nhất này liền để cho đám người phía dưới thất kinh, mà bọn người Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân càng lộ ra thần sắc thất lạc. Bọn hắn đã sớm từ chỗ Liên Ngọc Trạch biết được việc này. Bây giờ Tô Hàn tự mình tuyên bố thì liền chứng minh Tô Hàn thực sự sắp đi. Đối với bọn hắn mà nói Tô Hàn là tông chủ, nhưng cũng là người ân nhân cứu mạng cho bọn hắn và bằng hữu. Bọn hắn không buông bỏ được, thực sự là không nỡ. Mà những cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông trong lúc nhất thời lại có chút bối rối. Toàn bộ đại lục Long Võ đều biết Tô Hàn chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, chính là trụ cột tinh thần. Nếu như hắn đi, vậy thì Phượng Hoàng Tông phải làm sao bây giờ? Sau khi bản tông rời đi, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch và phụ thân ta Tô Văn Minh sẽ tiếp nhận vị trí phó tông. Nếu như có đại sự không cách nào quyết định, thì chỉ cần xin hai người nọ chỉ thị là đủ. Nói xong, Tô Hàn vung tay lên, có một khỏa lệnh bài xuất hiện. Đây là phó tông lệnh. Tô Văn Minh ở bên kia, Tô Hàn đã sớm đưa cho, còn cái này là cho Liên Ngọc Trạch. Tông chủ. Hốc mắt của Liên Ngọc Trạch có chút đỏ lên. Hắn tình nguyện không muốn cái vị trí tông chủ này, cũng chả muốn Tô Hàn rời đi. Nhưng đây là một sự tình mán quả thực không có cách nào quyết định. Quên những lời ta nói cho ngươi rồi sao? Tô Hàn mở miệng cười. Có thể nhìn ra được trong nụ cười kia giống như có chút thương cảm. Bọn hắn không bỏ được Tô Hàn thì chẳng lẽ Tô Hàn dễ dàng bỏ được bọn hắn sao? Không, Tô Hàn đồng dạng cũng không buông bỏ được. Nhưng mà trong tinh không còn có vô số người Tô Hàn từng quen biết. Bị liên minh tinh không truy sát còn đang chờ hắn giải cứu. Tô Hàn làm sao có thể ở mãi đại lục Long Võ này được? Nói cái gì mà chỉ có tinh không mới có thể tự mình tăng lên tu vi, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi. Nếu có thể lựa chọn thì Tô Hàn tình nguyện. Tất cả mọi thứ chưa từng phát sinh, hắn chỉ muốn an an ổn ổn ở lại đây, cùng với đám người Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân, trấn thủ đại lục Long Võ. Cầm đi, Tô Hàn nói. Được. Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi thật sâu, đem lệnh bài phó tông kia tiếp nhận. Một lần nữa ngồi lại trên ghế, nhưng có giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ lăn ra. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Liên Ngọc Trạch cùng Tô Vân Minh chính là phó tông của Phượng Hoàng Tông ta. Bản tông sau khi rời đi thì chỉ thị của bọn họ chính là lệnh của bản tông. Tô Hàn đảo mắt một vòng bình tĩnh nói. Vân mệnh. Đám người lập tức đáp ứng, ánh mắt khi nhìn về phía Liên Ngọc Trạch đều mang theo vẻ hâm mộ. Đại quyền chấp trưởng toàn bộ Phượng Hoàng Tông cứ như vậy rơi vào tay Liên Ngọc Trạch, nếu như nói không hâm mộ thì là giả. Sau đó sẽ tuyên bố chuyện thứ hai. Tô Hàn lại nói. Bản tông sẽ ở trong vòng một năm sau, mang huyết thần quân vờn quanh đại lục Long Võ một lần, bày ra trận pháp mạnh nhất ngăn cản hết thảy ngoại địch. Trận pháp này, bản bộ Phượng Hoàng Tông và bốn đại phân bộ đều phải phái người trông giữ lâu dài, không được mảy may làm tổn thất. Vâng. Thần sắc của mọi người đều siết chặt lại, ai nấy đều hiểu, Tô Hàn thực lực thời khắc này mà bố trí xuống trận pháp thì sẽ vô cùng đáng sợ. Chuyện thứ ba, Tô Hàn lại nói, Phượng Hoàng Tông bây giờ tuy là mạnh, có thể trưởng khống toàn bộ đại lục Long Võ, nhưng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ trêu chọc vào thế lực khác. Người khác thì đều nói là bản tông cuồng vọng phách lối, nhưng bản tông là hạng người gì, chính bản tông tự rõ. Nếu như có ai dám lấy cờ hiệu của Phượng Hoàng Tông để kéo đại kỳ ra hổ, một khi bị phát hiện, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, tuyệt không nhân nhượng. Cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Việc thứ tư, Nhất Đạo Cung, Thánh Linh Điện, Vân Gia, Tống Gia. Những thế lực này đều là những thế lực liên minh với Phượng Hoàng Tông ta. Nếu như bọn hắn có khó khăn, thì lập tức trợ giúp. Vâng. Việc thứ năm, thời gian tiếp theo thì Tô Hàn vẫn luôn tuyên bố đủ các loại sự tình. Hắn sắp phải rời đi rồi. Chiêu này đánh xuống, không thể để Phượng Hoàng Tông xảy ra sai lầm, tất cả hậu sự hắn đều có dự định. Cho đến tận xế trưa, Tô Hàn rốt cuộc nói ra việc thứ tư, việc cuối cùng. Việc cuối cùng này là việc tư của bản tông. Tô Hàn nhìn một chút Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, lộ ra nụ cười. Sau một tháng, đại hôn của bản tông, nếu như chư vị nguyện ý nể mặt, vậy thì đến bản bộ Phượng Hoàng Tông, bản tông tất nhiên sẽ lấy lễ nghi tốt nhất để đón đợi. Đại hôn? Chúc mừng tông chủ, chúc mừng. Tông chủ rốt cuộc muốn cưới rồi sao? Nhất định phải tới chứ. Âm thanh chúc mừng của đám người rồi tiếng ồn ào đều bị Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên để bên ngoài não hải. Các nàng kinh ngạc nhìn Tô Hàn trong lúc nhất thời ngây ngốc ở đó. Các người đã theo ta mấy chục năm, ngay cả Thanh Di và Giao Nhi cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên cho các người một cái thân phận chân chính chứ. Tô Hàn nhìn hai người thấp giọng mở miệng. Ô... Các nàng nghẹn ngào lên tiếng rồi trực tiếp nhào vào ngực Tô Hàn. Mình đã chờ đợi ngày này bao lâu? Quá lâu đi. Như Tô Vân Minh đã nói, dù là có vợ chồng thật nhưng mà không có danh phận vợ chồng chân chính. Các nàng đã từng vô số lần ảo tưởng nếu như thật có ngày hôn lễ đó thì nên ăn mặc như thế nào? Như thế nào để mình trở thành mỹ nhân mỹ lệ nhất thiên hạ? Mà một ngày này thì rốt cuộc đã đến, nhưng nó tới đột ngột như thế lại để cho người ta vô cùng kinh hỉ. Mà tất cả mọi người phía dưới thời điểm chúc mừng Tô Hàn có hai thân ảnh lặng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt ngốc trệ, nước mắt chảy ra. Đây là Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên. Nam Cung Ngọc không có vẻ hoạt bát trước đó, nàng nhìn nụ cười trên mặt Tô Hàn, lại nhìn Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên không ngừng nức nở, trong lòng giống như bị xé rách đau đớn. Rốt cuộc cũng cưới rồi sao? Nhưng mà tân nương này không phải là mình. Trước lúc này thì Nam Cung Ngọc một mực đều không để ý Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ cần mình thích Tô Hàn là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cảm giác so sánh với trước đó vì sao lại không giống nữa. Tất cả mọi người đều biết là mình thích Tô Hàn, nhưng mà Tô Hàn muốn thành hôn lại không phải với mình. Ngày sau, ở trên đại lục Long Võ, trong lòng tất cả mọi người thì thê tử của Tô Hàn chỉ có Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Nếu như Tô Hàn còn ở đại lục Long Võ thì Nam Cung Ngọc còn có thể đợi, cho dù đợi đến thiên hoàng địa lão. Đợi đến sông cạn đá mòn, nàng cũng tiếp tục chờ đợi. Bởi vì chỉ cần Tô Hàn ở chỗ này thì nàng liền còn có hy vọng, cho dù là một vạn năm thì vẫn có hy vọng. Nhưng là Tô Hàn đã sắp rời khỏi đại lục Long Võ tiến vào tinh không, cái này khiến cho Nam Cung Ngọc làm thế nào chờ nữa. Lần tiếp theo mà Tô Hàn trở lại, mình có thể đã biến thành một thân thể khô gầy, mặt nhăn như quả táo tàu, là một lão thái bà già nua hay không. Lần sau thời điểm gặp mặt Tô Hàn, mình có thể hay không là đã mệnh về với đất, không cách nào ở trước mặt hắn nói một tiếng ta thích ngươi. Nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt Nam Cung Ngọc rơi xuống, nàng không thể tin được là tâm của Tô Hàn sao lại cứng rắn như vậy. Cũng giống như Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên ngồi đó nước mắt chảy ra. Nàng thích Tô Hàn nhưng nàng chưa từng nói với hắn, bởi vì nàng cảm thấy là tự mình không xứng. Tuy rằng nói mình đã trợ giúp Tô Hàn không ít, nhưng mà Tô Hàn trợ giúp mình thì lại nhiều hơn rất nhiều. Vân Thiên Thiên biết cái loại tình cảm này không nên dùng lợi ích để mà cân nhắc, không phải thân phận ngang nhau, thì làm sao nàng có thể không kiêng nể gì, không sợ hãi gì mà đi thích Tô Hàn được, nàng làm không được. Chúc mừng ngươi, âm thanh lẩm bẩm từ trong lòng nàng truyền ra, nhưng Tô Hàn không nghe được. Hội nghị kết thúc trong bầu không khí tưng bừng vui sướng, Từ ngày thứ hai thì trên dưới Phượng Hoàng Tông đã bắt đầu bố trí răng đèn kết hoa các kiểu con đà điểu. Các đệ tử thì bận bịu tú bụi, có người thì trang trí phòng cưới, có người chuẩn bị yến hội, có người thì lui tới giữa các truyền tống trận để đi mời rất nhiều các thế lực và thế gia để tới tham gia đại hôn. Đây là đại hôn của Long Võ Chi Chủ. Tin tức này như một quả bom nguyên tử đặng ký rơi vào mặt hồ bình tĩnh của đại lục Long Võ, lập tức nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Nghe nói gì chưa? Long Võ Chi Chủ sắp kết hôn. Cái gì? Long Võ Chi Chủ kết hôn? Trời ơi! Chàng diện kia có phải là lớn đến ngập trời hay không? Đó là đương nhiên. Nghe nói là người của Phượng Hoàng Tông đã mời tất cả các thế lực. Thật hy vọng là chúng ta có thể tới tham gia. Ai? Không biết là tụ linh các chúng ta có được mời hay không? Nghĩ đến có lẽ không thể đi. Dù sao chỉ là một tông môn thất lưu. Không nhất định nha. Long Võ Chi Chủ cũng không phải là tâm cao khí ngạo như trong truyền ngôn đâu. Nghe nói rất nhiều tông môn bát lưu cũng được mời nữa. Tụ linh các ngươi khẳng định cũng được mời. Loại chẳng diện này, e là vạn năm khó gặp, ta nhất định phải đi, cho dù là đứng tít ngoài xa để xem cũng tốt. Trong con đường lớn ngõ nhỏ, tất cả đều lan truyền tin tức đại hôn của Tô Hàn. Nếu như là người khác thì cũng thôi, nhưng Long Võ Chi Chủ, người mạnh nhất của Long Võ Đại Lục, giống như thần nhân, đã sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Đại hôn của nam nhân đó là chẳng diện khổng lồ cỡ nào, cho dù là đầu ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.